Sát thần Chí Tôn, chương 2823, C2823, Vĩnh Hằng Thánh Địa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cách 10 năm, vẫn là như thế Bích Nhi sư tỷ. Năm đó từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giang Trần đối với Lăng Bích Nhi, cũng rất thản nhiên, nhìn thấy Lăng Bích Nhi, trong lòng hắn cũng vui mừng vô cùng. Sư đệ, thanh âm của Lăng Bích Nhi rất thấp, rất nhẹ, thậm chí có chút ít co quắp. Ta nghe nói ngươi chứa chấp cha ta, còn có Huệ Nhi. Còn trùng kiến đan càn cung, những năm này, khổ ngươi rồi. Hoàng Nhi cười hì hì, Bích Nhi tỉ tỉ, những lời này liền khách khí a. Trần ca đối với đan càn cung, tình hương khói sâu đậm, đối với tỉ muội các ngươi, càng cực kỳ chiếu cố. Những năm ngươi mất tích này, Trần ca cũng không ít nhớ thương ngươi a. Giang Trần cười nói. Trải qua khó khăn trắc trở, có thể lại tụ họp, thực có chút khó tin. Nếu Lăng Thúc cùng Huệ Nhi biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Ba người tầm đó, thiếu đi xấu hổ lúc ban đầu, không khí chậm rãi trở nên hòa hợp. Giờ khắc này gặp nhau, giải khai gút mắt trong lòng Lăng Bích Nhi, quan hệ trong đó cũng càng thêm thẳng thắn thành khẩn. Mà nội tình khi Giang Trần đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng làm cho Hoàng Nhi cảm động không nhiều. Hoàng Nhi, người yên tâm, ta sẽ làm các loại chuẩn bị, cho dù Hạ Hầu Tông kia ngày mai xuất quan, ta cũng sẽ đem hết toàn lực mang đi ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Trần ca, ta tình nguyện vẫn lạc trong ngực của ngươi, cũng không muốn bước vào đại môn dơ bẩn của Hạ Hầu gia tộc nửa bước. Thái độ của Hoàng Nhi cũng rất kiên quyết, lẫn nhau tâm ý tương thông, tâm tình của Giang Trần cũng hơn khá nhiều, đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong nội tâm cũng ít một phần lo lắng. Nhiều hơn một phần ưu tư cùng với trách nhiệm. Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là đệ nhất thế lực của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ngay cả hoàng thất của Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng là từ Vĩnh Hằng Thánh Địa bồi dưỡng ra. Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với Giang Trần mà nói, đối với Yến gia mà nói, đều là một đại sự. Nhưng mà đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, lại không coi là đại sự gì. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa quanh năm suốt tháng nghênh đón không biết bao nhiêu thiên tài. Như Giang Trần, tuy trước mắt danh khí lớn, nhưng chủ yếu vẫn là ở lĩnh vực đan đạo. Tuy đan đạo ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng rất được coi trọng, nhưng muốn nói hiệu quả oanh động, nhất định là xa xa không bằng lĩnh vực võ đạo. Cho nên, Giang Trần cùng Yến Thanh Tang gia nhập, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không có gây ra quá nhiều chú ý, nhất là Yến Thanh Tang, thậm chí phương diện Vĩnh Hằng Thánh Địa. Không ít người đều cho rằng hắn là đi cửa sau vào, chỉ có thể coi là một đệ tử thực tập của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như trong lúc thực tập không quá quan, vẫn có thể bị đánh trở về. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có vì bọn họ tổ chức nghi thức hoan nghênh long trọng gì. Điểm này, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Dùng địa vị của Vĩnh Hằng Thánh Địa, hai người trẻ tuổi đến từ Yến gia, tự nhiên không đủ để cho bọn hắn tổ chức nghi thức hoan nghênh náo nhiệt. Thiệu Uyên, Yến Thanh Tang, kể từ hôm nay, các ngươi là đệ tử thực tập của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bất kể là Thiệu Uyên hay là Yến Thanh Tang, một tháng sau, đều phải tiếp nhận một lần khảo hạch. Khảo hạch này độ khó chưa hẳn khoa trương, nhưng lại quyết định các ngươi có thể trường kỳ ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa hay không. Thiệu Uyên ngươi có quang hoàn đan đạo, mặc dù không thông qua khảo hạch này, vấn đề cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Yến Thanh Tang, nếu như không có thông qua khảo hạch, liền từ nơi nào, đánh chạy về nơi đó. Đây là quy củ của Vĩnh Hằng Thánh Địa, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Từ Sa Mân thập phần thẳng thắn, mặc dù nhưng sự thật này tàn khốc, nhưng mà nằm trong dự liệu của Giang Trần. Ngẫm lại Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là đệ nhất thế lực của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nếu như không có những điều khoản hà khắc biến thái này, vậy cũng không gọi Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ trước đến nay chỉ dùng thực lực nói chuyện. Người ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực càng xuất sắc, liền ý nghĩa, người ở Vĩnh Hằng Thánh Địa bị coi trọng càng lớn. Thiệu Uyên, mặc dù Lão Phu biết thiên phú của ngươi cực kỳ xuất sắc, bất quá hiện tại chỉ có Lão Phu biết rõ, ngươi còn cần chứng minh cho những người khác xem. Lão Phu chỉ có thể giúp ngươi cổ động, vì ngươi trải đường. Muốn chinh phục cao tầng khác của Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn là cần chính ngươi đi cố gắng. Về phần Yến Thanh Tang, việc cấp bách của ngươi bây giờ là phải tranh thủ một tháng sau khảo hạch. Một tháng thời gian không hề dài, ngươi phải làm tốt các hạng chuẩn bị. Lần này Yến Thanh Tang có thể tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng là nhờ phúc của Giang Trần. Từ xa đại nhân, nếu như tại Vĩnh Hằng Thánh Địa hỗn không tốt, ta liền không về Yến gia. Ta cũng không tin, Yến Thanh Tang ta nam nhi bảy thước, người khác được, ta lại không được. Yến Thanh Tang cũng phóng ngoan thoại, tốt, ngươi có lòng tin này, lão phu rất vui mừng. Nói thật, lão phu rất hy vọng ngươi có thể lưu lại. Lão phu cũng không muốn rơi xuống miệng lưỡi cho cao tầng khác của tông môn. Từ xa đại nhân, khảo hạch này, sẽ có những hạng mục nào? Giang Trần lại hỏi, hắn căn bản không lo lắng mình có thể lưu lại hay không? Hắn lo lắng chính là Yến Thanh Tang. Nếu như Yến Thanh Tang không thể lưu lại, lần này mình tiến cử, chẳng khác nào vô dụng rồi. Hạng mục khảo hạch cũng không quá hà khắc, lão phu có thể nói cho các ngươi biết. Từ xa mơ ở phương diện này, lại không có che giấu. Đem nội dung khảo hạch nói thoáng một phát, để Giang Trần cùng Yến Thanh Tang đại khái có một nhận thức tinh tường. Sau khi Giang Trần nghe xong, cảm thấy nội dung khảo hạch này cũng không tính phức tạp. Về phần Yến Thanh Tang, Giang Trần tính ra, xác suất hắn thông qua, hẳn là 5 năm. Bất quá, còn một tháng thời gian, Giang Trần cảm thấy, có lẽ mình có thể giúp Yến Thanh Tang, ít nhất có thể giúp hắn đề cao xác suất thông qua. Nội dung khảo hạch này, các ngươi nghiên cứu thoáng một phát. Về một ít chuyện trọng yếu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu phải sớm nói với các ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Địa, có tam đại thánh chủ. Tam đại thánh chủ này, đều là tồn tại nửa bước thần cảnh. Đương nhiên, tương truyền Vĩnh Hằng Thánh Địa của chúng ta, còn có một chí tôn thánh tổ. Chỉ là tin đồn này, dùng địa vị của lão phu, là không thể nào biết được. Ngữ khí của Từ Sa Ân có chút cảm khái. Ngoại trừ chí tôn thánh tổ cùng tam đại thánh chủ trong truyền thuyết ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, còn có thánh địa trưởng lão đường. Trưởng lão đường có mấy trăm tên trưởng lão, trưởng lão đường trưởng lão, cũng chia thượng trưởng lão cùng hạ trưởng lão. Tu vi của thượng trưởng lão, ít nhất là thiên vị thất trọng. Mà hạ trưởng lão, ít nhất cũng phải ở thiên vị ngũ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có số ít có cống hiến đặc thù. Hoặc là thiên phú đặc thù, mới có thể ở trong thiên vị tứ trọng, đạt được một vị trí hạ trưởng lão. Cách chương.